Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, ở ngược Senju Hashirama, bất quá cái này phút chốc, Senju Hashirama phụ thân, Senju Busuma, cũng là tiếp nhận lúc này, hướng về phía sau thối lui Senju Hashirama, Kagesu ánh mắt cũng ở đây phút chốc. Nênh hướng lúc này Senju Busuma ánh mắt, sát ý ở trong hai mắt, qua lại du đãng, bất quá cái này phút chốc, Senju Hashirama trực tiếp hai tay nhanh chóng kết ấn, sau đó hướng về phía Kagesu quát to, Uchiha Kagesu, để ngươi thử xem, tự ta lĩnh ngộ huyết kế giới hạn, nhớ kỹ Kagesu, ta nhất định sẽ giết ngươi, cho ta đệ đệ báo thù. Trong nháy mắt, Senju Hashirama trực tiếp nhanh chóng kết ấn, sau đó quát to, mộc độn, Kagesu ánh mắt, ở nơi này trong thanh âm, xuất hiện một tia kinh ngạc, sau đó trong con mắt xuất hiện một tia liễu nhiên ánh mắt. Lúc này, trên mặt đất xuất hiện một cái màu xám cho đầu gỗ. Cái này đầu gỗ trực tiếp hướng về Kagesu quấn quanh qua đây. Nhìn một màn này, Kagesu thầm nghĩ, khoảng cách chân chính mộc độn còn kém xa lắm a. Hiện tại bất quá là một cái rưỡi thành phẩm mà thôi. Giống như là nguyên tác trong Yamato giống nhau. Nhìn cái này đột nhiên đầu gỗ, lúc này trong lều vải mọi người đều xuất hiện một tia ánh mắt tán thưởng. Dù sao mở rộng ra một cái huyết kế giới hạn, nhưng là một chuyện không thể. Chí ít thời khắc này Senju Busuma trong con mắt xuất hiện một tia tự hào. Thế nhưng cái này hay là tự hào? Ở Kagesu trong con mắt, nhất định chính là TV tồn tại. Kagesu trong con mắt, nhìn cái kia cục gỗ lao ra trong nháy mắt. Cặp mắt kia trong, vốn là tam câu ngọc Sharingan, trực tiếp biến thành Mangekyo Sharingan. Sau đó liền thấy Kagesu trên người xuất hiện đỏ như máu chakra. Sau đó ở nơi này cây cối xuất hiện trong nháy mắt. Một con khô lâu bàn tay to xuất hiện. Sau đó trực tiếp cầm cái này mà qua có chút màu xám cho cây cối. Cái này phút chốc, Kagesu trong con mắt, nhìn Senju Hashirama. Bất quá cái này phút chốc từ bỏ ngồi ở chỗ đó Uchiha Tajima cùng Uchiha Eiko. Cùng với một ít Uchiha tộc nhân, Hyuga cùng Uzumaki, Senju, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì ở Susanoo xuất hiện trong nháy mắt, bọn họ dường như thấy được thi sơn huyết hải, mà Kagesu đang đứng ở nơi này thi sơn huyết hải mặt trên. Nhìn mọi người, cái này phút chốc, Uzumaki nhất tộc thủ lĩnh bên cạnh một cái tiểu cô nương. Cũng là nhìn một màn này. Không khỏi hô lớn, hắn đã giết bao nhiêu người a? Thật đáng sợ. Kagesu mượt xuôi tai lấy cái thanh âm này, thế nhưng trong con mắt cũng là càng thêm hàn lãnh. Sau đó cái kia Susanoo đích thực trên cánh tay phải, trực tiếp trên cánh tay trái trực tiếp xuất hiện một cái hỏa diễm. Đây là màu máu đỏ hỏa diễm. Ở nơi này hỏa diễm dưới, cây kia mộc trực tiếp biến mất ở cái này không trung. Mà Susanoo tay phải, lúc này trực tiếp xuất hiện ở tại Senju Hashirama trước người. Cầm Senju Hashirama thân thể. Cái này phút chốc, Kagesu đem Senju Hashirama, xong rồi trước người của mình. Thấy như vậy một màn Senju Busuma, đã đem để tay với nhau. Senju Busuma nhưng là biết tiểu tử này là nhân vật nào. Nói giết liền giết. Hơn nữa sát nhân không lưu tình chút nào. Ai biết tiểu tử này có thể hay không trực tiếp ở nơi này sát nhân a? Thế nhưng lúc này, muốn động thủ không chỉ có riêng chỉ có Senju Busuma, còn có Uchiha Tajima, cùng với thật lâu không động thủ Uchiha Eiko. Kagesu ánh mắt ở Senju Hashirama trên người, tới lui quan sát. Trong con mắt mang theo vài tia nghiền ngẫm, cũng là lạnh lùng nói rằng, không ngờ tới, ngươi cũng thức tỉnh rồi, vẻ này thuộc về ngươi, thế nhưng cũng không thuộc về ngươi. Lực lượng dựa vào cổ lực lượng này sáng tạo ra loại này tiếp cận bổn nguyên mộc độn sao? Lời này vừa ra, tại chỗ rất nhiều người đều nghe không hiểu là có ý gì. Dù sao Atula cùng Indra truyền thuyết, trải qua nhiều đời như vậy truyền lưu, đã sớm biến mất ở lịch sử Trường Hà bên trong. Coi như là làm chuyển thế người Senju Hashirama cùng Uchiha Madara, cũng không biết cổ lực lượng này lai lịch. Cái này phút chốc, nghe hiểu được Kagesu nói nhân, phòng trừng cũng chỉ có Senju Buzuma cùng Uchiha Madara à. Lúc này Senju Buzuma cũng là khiếp sợ nhìn Kagesu, hai mắt mang theo kinh ngạc, sau đó nhìn Kagesu nói rằng, ngươi ở đây làm sao biết? Làm sao biết trong cơ thể ta cổ lực lượng kia? Hanh, cổ lực lượng kia có thể không phải thuộc về ngươi, mà là thuộc về thân thể ngươi ở chỗ sâu trong lão gia đồ đạc sáng tạo ra, hay là nực cười nhẫn tông mang đến vô tận giết chóc cùng chiến tranh. Thế nhưng là một thiết đầu nguồn, ngươi hai cái nhi tử cũng là chỉ có thể tivi nhìn bọn họ một lần lại một lần luân hồi chém giết. Thế nhưng ta muốn biết, ta đem cái này hai cỗ lực lượng tất cả đều hấp thu, ngươi có hay không xuất hiện ngăn cản? Một cái lão bất tử lão nhân nói xong, Kagegeu tay phải đã dán sát vào lúc này Senju Hashirama cái chán, nhất thời một cổ cường đại hấp thu lực xuất hiện. Mà cổ hấp lực xuất hiện trong nháy mắt, Senju Hashirama mở to hai mắt khiếp sợ nói đến, ngươi ở đây hấp thu ta chakra? Không phải, ta cũng không phải là đang hấp thu ngươi chakra, ta chỉ bất quá đang hấp thu ngươi tổ tiên chakra. Dứt lời, nhất thời một cổ cường đại hấp thu lực xuất hiện. Lúc này cái kia Senju Hashirama trong cơ thể hiện tại tồn tại tất cả Atula chakra trực tiếp bị Kagesu hấp thu. Thế nhưng ẩn tàng tại nơi sâu trong thân thể Atula chakra, có thể không phải là Kagesu có thể hấp thu. Cái này phút chốc, Kagesu thu hồi tay phải, sau đó Suzenu tay phải trực tiếp vung, nhất thời Senju Hashirama trực tiếp phá vỡ lều vải môn, sau đó trực tiếp xông ra ngoài, biết đánh tới thạch bích, phát ra hét thảm một tiếng, mới chỉ có ngừng lại. Cái này phút chốc, Senju Buzuma nhìn Kagesu, hai tay không nhịn được run rẩy, sát ý kia như trước ngưng tụ ở trong hai mắt. Nhưng là Kagesu không chút nào không lưu tình nhìn Senju Buzuma, lạnh giọng nói đến, đây là ngươi nhi tử ra tay trước, ta cũng không có giết hắn, thế nhưng ở có lần sau, cũng không phải là một điểm chakra có thể giải quyết. Nói xong, Kagesu lần nữa đưa mắt nhìn cái kia song cùng với chính mình cắn răng nghiến lợi Senju Tobirama, lộ ra ánh mắt lạnh như băng, cũng là lạnh lùng cười nói đến, con kiến hôi nhân vật tầm thường, đến cho ta xách giày cũng không xứng. Dứt lời, Kagesu trực tiếp vượt qua Senju Tobirama thân thể, đi về phía bên cạnh vị trí, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sau đó trong nháy mắt này, cái kia tụ tập ở bên trong lều cỏ Uchiha nhất tộc xuất hiện vài cái đỉnh cấp cường giả, ngồi xuống Kagesu bên người, nhìn cái kia làm phương vị, cũng là gắt gao bảo vệ được Kagesu. Một màn này nhất thời để thời khắc này Hyuga cùng Uzumaki hai tộc có chút khó hiểu, nhưng là lại cũng sâu đậm ngăn chặn trong lòng mình hiếu kỳ. Dù sao hôm nay thấy như vậy một màn cũng là để hết thảy khiếp sợ. Đã nói Kagesu cái kia mấy câu nói, làm cho tất cả mọi người đều không hiểu. Cái gì hay là tổ tiên? Cái gì hay là nhẫn tông? Đây hết thảy bọn họ hết thảy đều không biết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.